Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, đệ 1175 chương với càng sinh áy náy. 3. Với càng sinh càng nói, cảm xúc càng kích động. Hắn hiện tại đã là cục trưởng, có thể làm hắn cảm xúc kích động như vậy, sự tình thật sự không nhiều lắm. Mani Yến Bắc Đại học là quốc tế danh giáo. Yến Bắc Đại học lãnh đạo kia cũng là địa vị phi thường cao. Bởi vì trường học cùng truyền thông áp lực, với càng sinh lúc ấy đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mà đến tự mặt trên một hồi điện thoại, liền thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Lúc ấy mặt trên ý tứ là mặt ngoài chứng cung thành lập, có Tần Mộc chỉ chứng, chúng ta liền có thể kết án bắt người. Đến nỗi án tử còn có cái gì điểm đáng ngờ, Trần Ân Văn có cái gì tự biện, hoàn toàn có thể để lại cho tòa án thẩm phán. Hắn có tội vẫn là vô tội, đây là thẩm phán chức trách. Với càng sinh nói tới đây, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Kỳ thật dựa theo bình thường trình tự, ở chứng cứ như thế khuyết thiếu dưới tình huống, Trần Ân Văn là duy nhất hiểm nghi người. Chúng ta xác thật cũng có thể như vậy làm, nhưng là mấy năm nay ta vẫn luôn đều cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Ninh Hoan Tâm theo bản năng truy vấn một câu. Bởi vì ta trái với kỷ luật. Ở chuẩn bị bắt giữ Trần Ân Văn phía trước, ta đi công cộng buồng điện thoại cho hắn đánh một hồi điện thoại. Với càng sinh nói tới đây, ngữ khí trầm thấp đi xuống. Như thế nào sẽ? Với càng sinh vì cái gì muốn làm như vậy? Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Trần Ân Văn chưa bao giờ có đã nói với nàng này đó. Nhưng là giây lát gian, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền đã hiểu. Trần Ân Văn vì cái gì tự sát? Bởi vì hắn cho rằng cảnh sát muốn bắt hắn. Chính là hắn như thế nào trước tiên đã biết cảnh sát muốn bắt hắn? Nguyên lai, là có người trước tiên nói cho hắn. Ta lúc ấy trong lòng thực loạn. Phía trên chỉ thị, hạn định ngày, làm ta không thể không mang đội đi bắt người. Chính là ta tâm nói cho ta, Trần Ân Văn nhất định là vô tội. Ở lần đầu tiên dò hỏi hắn thời điểm, ta liền phát hiện Trần Ân Văn thực thành thật, thực cố chấp. Ta sợ hắn vào trại tạm giam sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí sẽ, cho nên ta trộm cho hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn, cảnh sát tìm không thấy tân chứng cứ. Hiện tại duy nhất chứng nhân chỉ chứng hắn. Cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời câu lưu hắn. Ta khi đó nói cho hắn có thể trước tiên cùng trong nhà liên hệ một chút. Kỳ thật, với càng sinh thật sâu mà thở dài. Kỳ thật ta lúc ấy thật sự không đành lòng. Ta là động lòng trắc ẩn. Hy vọng Trần Ân Văn có thể nghe hiểu ta ám chỉ. Về quê hoặc là tìm thân thích bằng hữu lâm thời trốn một chút. Rốt cuộc lúc ấy bắt lệnh còn không có xuống dưới. Chỉ cần hắn chạy thoát, án tử liền sẽ bị gác lại. Như vậy ta liền có thời gian tiếp tục truy tra đi xuống. Đáng tiếc, cái này người thành thật. Hắn không có lĩnh hội đến ta ý tứ. Còn đi lên cực đoan, 6 năm nhiều, 2000 nhiều ngày đêm, nhiều ít cái đêm khuya, với càng sinh đều sẽ ở trong mộng bừng tỉnh. Hắn tổng hội mơ thấy kia phiến rừng cây nhỏ, mơ thấy Trần Ân Văn tự sát kia khỏa cây liễu, mơ thấy hắn chết không nhắm mắt cảnh tượng. Cho nên ngươi thực tự trách, ngươi ở Trần Ân Văn người nhà tới rồi yến kinh lúc sau. Ngươi tự mình tiếp xúc bọn họ, trợ giúp bọn họ. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ ngữ. Nếu ngươi đối Trần Ân Văn người một nhà đã sớm đã hiểu lòng trắc ẩn, kia vì cái gì ngươi không đem Trần Ân Văn di thư cho bọn hắn? Di Thư, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Với Càng Sinh nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm đôi mắt, có chút phức tạp cười. Ngươi quả nhiên cái gì đều biết, án treo ba chỗ người. Thật đúng là lợi hại, năm đó, Trần Ân Văn thi thể cũng là bị với Càng Sinh xôi hiện. Bởi vì lúc ấy trong lòng khẩn trương lại áy náy, hắn một người chạy ở trước nhất đầu, tự nhiên là cái thứ nhất tới tự sát hiện trường. Mà Trần Ân Văn Di Thư cũng chỉ có với Càng Sinh một người thấy được. Hết chương.